Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 76, thứ 9 Oán Linh. Ngươi kiếm đạo thật đáng sợ, nếu như không phải là ta thực lực siêu việt ngươi một mảng lớn. Một trận chiến này thua chính là ta. Tần Phong thu kiếm, cũng không khỏi tim đập nhanh, cái này Oán Linh kiếm đạo uy lực. Cũng liền cùng cái thứ hai Khôi Ngô Oán Linh một cái cấp độ. Nhưng hắn kiếm đạo quá quỷ dị rồi. Đặc biệt là kia ẩn nấp tại hắc ám thủ đoạn. Đánh lén khiến người ta khó mà phòng bị. Một khi đánh lén thất bại còn có thể trong nháy mắt lại dung nhập hắc ám. Căn bản không cho đối thủ cơ hội phản kích. Cái này thật đáng sợ. Nếu không phải Tần Phong thực lực siêu việt Oán Linh một mảng lớn. Quả thực là phân ra gần 4 thành lực lượng hóa thành khắp trời ánh kiếm đi không sai đừng bắn phá. Tất cả khu vực, sau đó chính xác phát hiện rồi Oán Linh vị trí. Hắn vẫn là không làm gì được rồi Oán Linh. Lấy cũng không tính mạnh thực lực. Vẻn vẹn dựa vào ẩn nấp ám sát thủ đoạn. Liền cơ hồ đem Tần Phong bước đến tuyệt cảnh. Nếu như cái này ẩn nấp thủ đoạn Tần Phong học được rồi. Nào sẽ nhiều đáng sợ. Nghĩ đến đây, Tần Phong vậy đỏ mắt. Kỳ thật coi như ngươi không có tìm được ta ẩn nấp chỗ, ta cũng sẽ bại. Oán Linh than thở, ẩn nấp thân hình đơn giản, cần phải liền linh hồn khí tức cùng một chỗ ẩn nấp. Cái này quá khó, ta mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể đánh lén 3 lần. 3 lần nếu như không có thể đem đối thủ giết chết, ta cũng sẽ bị ép hiện ra thân hình, mà ngươi nhục thân phòng ngự quá mạnh lớn rồi. Ta cho dù đánh lén ngươi 10 lần, cũng không cách nào đối ngươi tạo thành chí mạng tổn thương. Nhục thân lực lượng cường đại, kiếm đạo huyền diệu, còn có rất mạnh lực lượng tinh thần. Như ngươi loại này không có nhược điểm ra hỏa, muốn đánh bại quá khó rồi. Oán Linh khoát tay chặn lại. Một khối to lớn tấm phẳng bia đá vậy bay về phía rồi Tần Phong. Ta quỷ dị khấn đạo, cùng với ẩn nấp thân hình khí tức thủ đoạn đều ở đây. Cầm đi đi, đa tạ. Tần Phong con mắt lóe ra tia sáng. Hắn thậm chí có chút không kịp chờ đợi muốn xem thử xem này quỷ dị kiếm đạo rồi. Vị kế tiếp mời ra đây. Tần Phong ngạo nghễ mà đứng. Giờ khắc này. Hắn hào tình vạn trường, vẻn vẹn cùng hai vị chủ tu kiếm đạo Oán Linh chém giết. Liền để hắn kiếm đạo cảm ngộ tăng lên rất nhiều. Nếu như lại cho hắn thời gian, thật tốt hấp thu những này Oán Linh nhóm kiếm đạo bí tịch tinh hoa. Đối với hắn thấm tâm kiếm điển trợ giúp sẽ lớn bao nhiêu. Tên này giết khảo nghiệm, cũng là một trận hiếm có cơ duyên. Vậy liền đánh đi. Ngươi đối thủ là ta. Một đạo rất âm lãnh giọng nữ vang lên. Lại vừa so sánh thấp bé Oán Linh xuất hiện. Cái này một tên đem nhuyễn kiếm uy lực phát huy đến cực hạn kiếm đạo cao thủ. Nàng kiếm là âm nhu chi kiếm, lấy nhu thắng cương. Bất quá người này thực lực ở tất cả Oán Linh bên trong chỉ là rất phổ thông một cái. Cùng Tần Phong khiêu chiến cái thứ nhất, cái thứ hai Oán Linh tương đương, so sánh với búa lớn cùng cái thứ ba quỷ dị kiếm đạo Oán Linh kém rồi rất nhiều. Cuối cùng vẫn là bị Tần Phong chiến bại. Tần Phong cái thứ năm đối thủ vẫn như cũ so búa lớn cùng cái thứ ba quỷ dị kiếm đạo Oán Linh yếu. Nhưng hắn cho Tần Phong áp lực đã so cấp độ thứ năm lúc 6 đại cổ tộc tộc trưởng còn muốn lớn rồi. Cấp độ thứ 6 hoàn toàn chính xác so cấp độ thứ 5 khó quá nhiều. Theo lấy lần lượt chém giết, Tần Phong vậy dần dần rõ ràng. Cái này 160 tên Oán Linh, cơ bản phân 3 cái cấp độ thấp nhất tầng thứ chính là những này tương đối phổ thông Oán Linh. Bọn họ thậm chí ngay cả Tần Phong tuyệt chiêu đều bước không ra. Tầng thứ cao hơn thì là búa lớn. Quỷ dị kiếm đạo Oán Linh bọn họ, những này Oán Linh thực lực cùng Tần Phong tương đương, cũng sẽ cho Tần Phong chế tạo phiền toái không nhỏ. Nếu như Tần Phong liên tục 10 trận chiến đều là gặp được mạnh như vậy lớn oán linh, Tần Phong vậy nhịn không được. Tất nhiên gặp bại, mà tối cao tầng thứ chính là bao quát 6 đại cổ tộc tộc trưởng ở bên trong mấy cái kia cường đại nhất oán linh, gặp được bọn họ, Tần Phong thậm chí ngay cả hai thành nắm chắc đều không có. Tần Phong thực lực cơ bản liền xen vào tối cao tầng thứ cùng lần cao tầng thứ ở giữa. Đương nhiên, còn có đỉnh tiêm cấp độ. Cái kia chính là vô địch ma tôn. Đối mặt vô địch ma tôn, Tần Phong hiện tại căn bản không có thủ thắng hy vọng. Đảo mắt, Tần Phong đã cùng oán linh vật lộn rồi một ngày một đêm trong thời gian này. Trừ rồi Hắc Tam cùng Hắc Cửu. Cái khác 9 tên hư nguyên tầng 9 cường giả tối đỉnh lại chết rồi 5 cái. Trong đó 4 người là gặp bại về sau, bị oán linh không ngừng khiêu chiến, cuối cùng kiệt lực trọng thương mà chết, mà cái cuối cùng là Đoan Mộc Mậu Hao. 9 người chỉ có thể phối thành 4 đúng, làm sao đều muốn rơi xuống một người. Vị này Đoan Mộc thị tộc cường giả tiền bối ỷ vào không gian giới chỉ bên trong còn giữ chú phủ át chủ bài, tràn đầy tự tin cũng không sốt ruột, cuối cùng chủ động khiêu chiến chân nguyên tầng 1 oán linh. Lại không nghĩ rằng, khi hắn sử dụng chú phù đem tu vi tăng lên tới cường đại chân nguyên tầng 4 lúc, kia oán linh thực lực trong nháy mắt đạt tới rồi chân nguyên tầng 5. Lúc này, Đoan Mộc Mậu Hao mới rõ ràng, tên này giết khảo nghiệm, chú phù căn bản là vô dụng. Bởi vì oán linh cảnh giới thủy chung cao hơn ngươi, ngươi dùng chú phù tăng lên cảnh giới, oán linh lập tức sẽ cùng theo tăng lên. Đáng tiếc, Đoan Mộc Mậu Hao rõ ràng quá chậm rồi, càng là đẳng cấp cao, một cái cảnh giới giữa chênh lệch càng lớn, hắn ngược lại không bằng không cần chú phù có thể có sức liều mạng đây. Cuối cùng, Đoan Mộc Mậu Hao bị giết, chết không nhắm mắt. Hư nguyên tầng 9 đỉnh phong cao thủ tỷ lệ tử vong rất cao. Cơ hồ một cái 10 ngày chu kỳ sẽ chết một nửa. Ngược lại là cái khác 13 người lần này chỉ chết rồi một cái. Thậm chí theo lý thuyết, cái này 13 người đều là cực kỳ thiên phú thiên kiêu. Lại không cần giống hư nguyên tầng 9 cao thủ như thế đi càng một cái lớn cảnh giới khiêu chiến. Cơ bản cũng hẳn là rất đơn giản liền có thể đánh bại đối thủ. Nhưng một người trong đó gặp được đối thủ, nhục thân vậy mà hoàn toàn không có mục nát. Kia oán linh nhục thân lực lượng quá mạnh lớn rồi, căn bản giết không chết. Hắn đường đường có được 7 tầng thánh quang chói lọi dị tượng thiên kiêu, lại bị oán linh từng quyền đánh chết tươi. Cái này cũng cho Đạm Thai Tuyết, Đạm Thai Tử Khang, chuyên tôn sán chờ từng cái một thiên kiêu gõ vang rồi cảnh báo. Lấy bọn họ thiên phú, càng cấp một khiêu chiến phổ thông oán linh là rất đơn giản. Nhưng oán linh bên trong cũng có nhân vật hết sức đáng sợ. Một khi gặp được, chính là bọn họ đều có chiến bại bị giết nguy hiểm. Ngày thứ hai, Tần Phong khiêu chiến đến rồi cái thứ 8 oán linh này lúc. Đạm Thai Tuyết, chuyên tôn sán chờ từng cái một chiến thắng thiên kiêu nhóm đều đến đây xem chiến rồi. Còn sống hư nguyên tầng 9 cường giả tối đỉnh còn có 6 người. Hắc Tam, Hắc Cửu vẫn luôn ở. Chuyên tôn Lưu Diệp, Đạm Thai dụ vậy tới đây xem chiến rồi. Trừ rồi Tần Phong, còn sống 18 người. Có 16 cái đều đến quan sát Tần Phong cùng cao cao tại thượng tầng thứ 6 oán linh chém giết. Còn lại 2 người lại là lúc trước chém giết bên trong trọng thương, đang toàn lực tĩnh dưỡng bên trong. Hô, Tần Phong lau đi mồ hôi trán nước, từng ngụm thở hổn hển. Cái thứ 8 oán linh quá mạnh rồi, so búa lớn còn mạnh hơn chút. Vì rồi chiến bại hắn, Tần Phong cũng coi là liều tận rồi toàn lực chém giết, cùng dễ dàng hành hạ người mới. Đó là hoàn toàn khác biệt. Một ngày một đêm qua chém giết, Tần Phong cảm thấy rồi cực độ mỏi mệt. Liên tục đánh bại 10 cái oán linh mới có thể cứu một người. đây cũng quá khó rồi. Thương lượng một chút, ta có thể hay không nghỉ 2 ngày tái chiến. Tần Phong đối lấy bầu trời bên trong vô địch ma tôn nói to. Ngươi muốn từ bỏ sao? Vô địch ma tôn rất lạnh lùng. Xoa, Tần Phong nôn máu. Cái này rõ ràng lấy căn bản không cho thương lượng chỗ trống. Tần Phong, không được ngươi đừng liều chết. Nghe được Tần Phong bất đắc dĩ thanh âm, Đạm Thai Tuyết không khỏi gấp rồi. Không sai, ngươi hẳn là từng cái một khiêu chiến. Làm từng bước làm theo khả năng, chúng ta còn có thể chống đỡ. Đạm Thai Tử Khang, Thác Bạt Sán mấy người cũng nói to. Bọn họ 10 ngày mới khiêu chiến một cái oán linh, hoàn toàn chính xác có thể chống thật lâu. Bọn họ vậy lo lắng Tần Phong nửa đường liền chết rồi. Vậy hắn nhóm coi như thật tuyệt vọng rồi. Tần Phong, ngươi đã hết sức rồi. Ta không trách ngươi. Hắc Cửu vậy mở miệng nói. Tiểu Cửu, Tần Phong nhìn sang. Ta Tần Phong ở trên đời này bằng hữu không nhiều. Một cái chết rồi. Hai cái không rõ sống chết. Thậm chí cực khả năng vậy đi rồi. Ở bọn họ nhất thời điểm nguy hiểm. Ta hối hận không thể ở bọn họ bên thân. Ta đem ngươi làm bằng hữu. Bây giờ đang ở bên cạnh ngươi. Sao có thể trơ mắt nhìn ngươi chết? Tần Phong thái độ rất kiên quyết ngay cả Hỏa Hao. Đậu Doanh Sơn, Đái Thiên, Vạn Quần chờ quen biết người hy sinh. Tần Phong đều thương cảm. Vệ Ương Lết, Ngô Tuấn Nam, Điền Điềm Tao Ngộ. Hắn đến nay đều trong lòng áy náy. Tự trách. Yên tâm, thực lực mạnh oán linh cực ít, đằng sau hai cái không có gì bất ngờ xảy ra, ta có thể nhẹ nhõm chiến bại. Tần Phong ngược lại cười lấy an ủi Đạm Thai Tuyết cùng Hắc Cửu. Sau đó trực tiếp tuyên chiến, ta không buông bỏ, vị thứ 9 hiện thân a. Tốt, rất tốt, hư không bên trong, đột nhiên một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Thanh âm này vừa mãnh liệt vô cùng, ẩn chứa cực lớn uy năng. Tần Phong nghe xong thanh âm này, liền không khỏi đề phòng. Ta rất muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào đem ta tùy tiện chiến bại. Hô, đột nhiên, trên chiến trường, oán khí đại thịnh, một kinh khủng bóng người cất bước mà ra. Hoa, cơ hồ tại thân ảnh kia đi ra trước tiên. Tất cả xem chiến người đều kinh hô một tiếng. Đạm Thai Tuyết thậm chí khuôn mặt trong nháy mắt thất sắc. Bởi vì cái này oán linh quá mạnh lớn quá làm người ta sợ hãi rồi. Bình thường oán linh, thi thể té ở trên mặt đất vô số năm. Sớm đã mục nát, hóa thành từng đống xương trắng. Nhưng hắn nhục thân vậy mà chỉ mục nát rồi một nửa. Cánh tay, chân, bộ ngực các bộ vị còn hoàn hảo, nhưng bụng đã hoàn toàn mục nát, bên trong nội phủ cũng theo lấy mục nát, trên mặt của hắn, con mắt, cái mũi vậy mục nát rồi, địa phương khác vẫn còn giữ, bộ dáng so khô lâu còn dọa người, vẻn vẹn nhìn một chút, cũng cảm giác cái này oán linh mạnh, viễn siêu trước đó bất kỳ một cái nào. Ngươi, ngươi chủ tu là kiếm đạo. Tần Phong cũng bị hù sợ rồi, không khỏi hỏi một câu. Đúng vậy, oán linh vung tay lên, oán khí ngưng tụ, hóa thành một thanh rét lạnh trường kiếm, tức khắc cho người ta một loại người kiếm hợp nhất, siêu nhiên tại thế ảo giác. Không phải là, ngươi, ngươi tầng thứ 5 cùng ta giao thủ lúc, không sử dụng kiếm a? Tần Phong sắc mặt rất khó nhìn, không muốn tiếp nhận cái này kết quả. Hắn khiêu chiến vừa đến tầng 5 oán linh lúc, đối bao quát 6 đại cổ tộc tộc trưởng ở bên trong một chút rất mạnh lớn oán linh đều có ấn tượng. Cái này oán linh coi như một cái, so, búa lớn, cầm mạnh, mà lại khi đó hắn căn bản vô dụng kiếm. Chính là tay không, ngươi rất mạnh, tầng thứ 5 lúc cho dù toàn lực ứng phó cũng sẽ thua ngươi. Không bằng thứ bậc tầng 6 lúc ở chỗ ngươi quyết chiến sinh tử. Oán linh về nói, ta cút mẹ mày đi rồi sát vách. Tần Phong nôn máu, trong lòng thật sự là có một vạn con mẹ nó đang lao nhanh. Nhục thân vậy mà chỉ mục nát một nửa. rõ ràng nhục thân lực lượng cực kỳ cường đại, chỉ so với vô địch ma tôn loại kia biến thái nhất yếu mà thôi. Mà nhục thân lực lượng như thế cường đại người, vậy mà chủ tu là kiếm đạo. Hắn liên tục khổ chiến 8 trận, vốn là gần mệt lực tận, lúc này xuất hiện một cái khủng bố như thế oán linh. Muốn đùa chết hắn à? Chuẩn bị xong chưa? Oán linh cũng rất lãnh khốc, căn bản không quản Tần Phong biểu lộ như thế nào khó coi. Đã chuẩn bị ra tay rồi, đến à, đánh thì đánh. Tần Phong nghiêm nghị, như là đã phát ra khiêu chiến, liền không có đường lui rồi. Bởi vì một khi chiến bại, đừng nói cứu không được Hắc Cửu, hắn cũng phải chết chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN